Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, đại kết cục 4. Trình Thi Đồng lập tức ngầm hiểu, biết rõ nàng buổi tối hôm nay tại tiểu thỏ nhà, hẳn là cũng chỉ có Cố Trừng Tịch rồi a hát. Ai nha nha, tình yêu cuồng nhiệt bên trong người a, chính là hạnh phúc a. Tiểu thỏ nhìn xem trong ngực nàng hoa, chậc chậc cảm khái nói, nào giống chúng ta những cái này lão phu lão thê, người tiểu thúc đã lâu lắm không có tặng hoa cho ta, phải không? Trình Chi Ngôn vừa vặn từ trong phòng bếp bưng hoa quả đi ra. Hắn không chút hoang mang đem đĩa trái cây phóng tới trong phòng khách trên bàn trà. Sau đó đi đến tiểu thỏ sau lưng, thon dài cánh tay vòng qua nàng cái cổ, thanh âm thật thấp hướng về nàng hỏi, tháng trước ai mới vừa thu một chùm hoa cẩm chướng? Hoa cẩm chướng là đưa mụ mụ, đưa lão sư. Tiểu thỏ mặt đỏ lên, không phục cứng cổ nói, ta chỉ là hoa hồng. A, chẳng lẽ tháng trước nữa đưa không phải hoa hồng? Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp một chút, hướng về tiểu thỏ hỏi. Ách, tiểu thỏ có chút lúng túng nhìn Trình Thi Đồng một chút, sau đó tiếp tục mạnh miệng nói, đó cũng là hai tháng trước sự tình a. Được rồi được rồi được, các ngươi hai cái. Trình Thi Đồng rốt cục nhịn không được cắt ngang hai người bọn họ lời nói nói, đừng có lại ở chỗ này ngược chó. Nàng vừa nói một bên quay người hướng về thư phòng hành lang, ta đi hỏi một chút Cố Trừng Tịch. Chấm chấm. Trình Thi Đồng đi đến cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa, sau đó ôm hoa hồng đẩy cửa ra đi vào. Cố Trừng Tịch từ máy tính đằng sau ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, a, thu đến hoa, đây là ngươi đưa. Trình Thi Đồng ôm hoa hồng đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Cố Trừng Tịch cười cười, vì sao đột nhiên đưa ta hoa a? Trình Thi Đồng không hiểu nhìn xem hắn, không tại sao, nghĩ đưa liền đưa. Cố Trừng Tịch đưa tay níu lại nàng cánh tay, đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu tại nàng phấn nộn cánh môi bên trên hôn khẽ một cái, thấp giọng hỏi, muốn ăn chút món điểm tâm ngọt sao? Có không? Trình Thi Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ân. Cố Trừng Tịch gật gật đầu, từ bàn máy tính trong ngăn kéo xuất ra một cái in gấu nhỏ đồ án tiểu bánh ngọt hộp đến, đưa cho nàng nói, cho ngươi, ngươi thích nhất sô cô la khẩu vị. Ai, ngươi chừng nào thì mua à? Trình Thi Đồng lập tức ngạc nhiên hỏi. Cố Trừng Tịch cười cười, không có trả lời. Trình Thi Đồng mở ra cái kia tiểu bánh ngọt hộp, cầm lấy bên trong nhựa plastic muỗng nhỏ, đang chuẩn bị đào thời điểm, Cố Trừng Tịch tiếp nhận trong tay nàng thìa nói, tới cho ngươi ăn. Ách, a. Trình Thi Đồng lập tức sạm mặt lại, đại ca, ta lại không là tiểu hài tử, không cần người khác uy a. Bất quá nàng lời này còn chưa nói ra miệng, Cố Trừng Tịch đã đào một tảng lớn sô cô la bánh ngọt xuống tới, đưa đến miệng nàng bên cạnh. Trình Thi Đồng không hề nghĩ ngợi, liền há mồm ngậm lấy. Sô cô la nồng đậm mùi thơm lập tức tại nàng trong miệng lan tràn. Nàng đang chuẩn bị nhấm nuốt thời điểm, liền cảm giác răng đụng phải một cái rất cứng đồ vật. A, thứ gì? Trình Thi Đồng cau mày, đem trong miệng ăn vào cái kia rất cứng đồ vật phun ra một cái tinh xảo mà sáng chói nhẫn kim cương, chính an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Đây là? Trình Thi Đồng mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên nhìn xem Cố Trừng Tịch. Hắn khóe môi bên cạnh là nụ cười lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy cũng là ôn nhu. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.